tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 85, tái ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tinh thần kiệt quệ, tôi ép mình tiếp tục chạy về hướng hang động, cơ thể tôi lúc này nặng trĩu và đau đớn. Chân tôi di chuyển một cách rối loạn, có thể ngã bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy tôi vẫn chỉ muốn chạy mà thôi. Trong khi chạy tôi cảm thấy thật khổ sở, tôi có nên chết ngay tại đây không? Bụi vảy rồng là một kỹ năng có thể truyền phát dịch bệnh. Nếu tôi trở về, liệu đám khỉ có bị ảnh hưởng? Ngay cả khi thằn lằn đen có kháng độc đi nữa, khả năng miễn nhiễm của ẻm vẫn là một dấu hỏi lớn. Bên cạnh đó, nếu dân làng biết có một con Black Dragon cư ngụ ở trong rừng, chúng tôi sẽ không thể sống yên ổn được. Bởi những gì tôi đã làm, chắc chắn họ sợ rằng tôi sẽ trở lại lần nữa. Khi nghĩ về những điều đó, có lẽ tôi không nên tiếp tục sống ở đây. Trong lúc chạy, tôi bắt gặp một lũ sói xám ở cuối con đường. Gru, Zhou, Gou, dường như chúng đang đi săn, một con sóc lớn đang bị chúng bao vây xung quanh. Con sóc có những vết xước khắp cơ thể giống như vết cắn. Nó đang ôm lấy cái đầu đang chảy máu và không ngừng run rẩy. Gru, Gou, Gou, có vẻ bọn chúng đã nghe thấy tiếng chân của tôi, tất cả ánh mắt của chúng chuyển từ con mồi sang phía tôi cùng lúc. Sau đó, cả bầy bỏ chạy toán loạn như những chú nhện con. Xem ra ngay cả con sói trông dữ dằn nhất cũng không dám tấn công tôi. Điều này gợi lại sở thích đáng khinh của tôi khi còn là Black Kid Dragon. Tôi đã luôn cố ý săn những con quái vật yếu hơn mình. Tôi thường dựa vào thực lực của đối phương để đánh giá, nhằm quyết định những trận đánh mà tôi có thể thắng. Con sóc khổng lồ ngẩng đầu lên tò mò trong khi đảo mắt xung quanh. Biểu cảm của con sóc khi ánh mắt nó chạm vào tôi nhuốm đầy sợ hãi, như thể nó đang thấy hiện thân của cái chết. Tôi bỏ mặc nó và tiếp tục chạy về phía trước. Tôi bất giác nghĩ đến thằn lằn đen và lũ khỉ. Nếu tụi nó cũng sợ hãi và bỏ chạy khi nhìn thấy tôi, trái tim của tôi sẽ tan nát. Khi chạy được một lúc, khe vực đã xuất hiện trong tầm mắt. Kisi, Chen, ơn rời anh đây rồi. Thình lình tôi nghe được một âm thanh quen thuộc và dừng lại. Đó là thằn lằn đen. Trong khi lê bước với cái chân bị thương, em ấy tiến gần về phía tôi. Dường như em ấy đã phải đi một đoạn đường dài vòng qua khe vực chỉ để bắt kịp tôi. Liệu em ấy có nhìn ra tôi không? Không, có vẻ như em ấy đã nhận ra tôi bằng khứu giác, bởi tôi có thể nghe thấy tiếng khịt mũi của em. Dù không biết em ấy còn nghi ngờ hay không, chúng tôi cũng đã gặp lại nhau. Tôi cảm thấy bối rối và trở nên bất động. Thằn lằn đen chớp đôi mắt của mình và nhảy lên người tôi như thể đã chắc chắn. Bởi kích thước cơ thể giữa chúng tôi quá lớn, tôi chỉ có cảm giác giống như một chiếc lá chạm vào chân mình. Kisi, Kisi, Kisi, tôi đã hơi lo lắng, tôi quyết định ngồi xuống giữa khu rừng. Tôi dùng đuôi đỡ thằn lằn đen lên trước mặt mình, hết sức nhẹ nhàng xoa đầu ẻm để tránh làm tổn thương với móng vuốt của tôi. Kisi, Kisi, có vẻ như em ấy rất vui mừng. Vẫn còn nhiều rắc rối chưa được giải quyết. Đầu tiên là rắc rối liên quan đến Dus. Sự bất thường trong trạng thái của hắn là điều tôi quan tâm đến. Khả năng cao là một loại dịch bệnh nào đó, nếu nó có thể lây lan, sẽ rất đáng sợ nếu cứ để như vậy. Trước khi rời khỏi khu rừng này, có lẽ tôi nên tìm cách thanh tẩy nó. Vấn đề thứ hai là bụi vảy rồng, cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không rõ liệu nó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái thế nào, nó là lý do chính khiến tôi cần phải rời khỏi đây. Vấn đề thứ ba là về phía dân làng. Nếu họ nghĩ tôi vẫn còn ở gần đây, họ sẽ không thể an tâm khôi phục lại ngôi làng được. Giống như lần trước, họ sẽ thuê những chiến binh đến để khuất phục tôi, và điều đó sẽ đẩy thằn lằn đen và đám khỉ vào vòng nguy hiểm. Vấn đề thứ tư là tôi sẽ không thể chui vừa vào trong cái hang được nữa. Kể cả khi dùng hóa nhân thuật để điều chỉnh kích thước, nếu hiệu ứng bất ngờ bị giải trừ, toàn bộ mọi thứ bên trong cái hang sẽ nát bét hết. Bởi cơ thể tôi đã lớn hơn trước nhiều, vấn đề về lương thực cũng sẽ lớn theo. Bên cạnh đó, tôi cần phải xin lỗi thằn lằn đen ngay bây giờ. Tôi đã bỏ mặc em ấy một mình trong khu rừng với cái chân bị thương. Rất khó cho tôi để giao tiếp, nhưng tôi không thể lấy nó làm cớ ngụy biện được. Dựa vào thái độ của tôi, em ấy có thể sẽ hiểu nhầm và khắc sâu điều đó trong lòng. Ôi, tôi thực sự chỉ muốn để cho tinh thần mình được nghỉ ngơi vào lúc này. Kisi, D, dường như em ấy muốn nói. Mừng trở về, Ga, khi ấy tôi đã vỡ òa trong những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Cách chương.